Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, sửa chữa Phật môn đệ một thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Du Thái Hoa, hảo thổ tên, làm gì không trực tiếp gọi món ăn hoa a? Thổ đến càng ngon miệng chút, nữ, ngươi đang hỏi ta là ai? Đáp án rất đơn giản, ta là ngươi ca a. Diệp Phong đại gây mất hứng tàn nhẫn trắng tuyệt sắc nữ tử liếc mắt một cái sau. Căn bản là không có hứng thú lại ngắm đệ nhị mắt. Đi nhanh mà đi, làm cho này nữ tử đương trường vẻ mặt mộng bức, cầm một mặt tiểu gương chiếu chiếu sau. Thở dài, người này, thế nhưng cùng thế gian sở hữu nam tử đều toàn nhiên bất đồng. Thật không hổ là có thể tụ tập một đại giáo phái vô thượng thiên tài. Diệp Phong vội vàng chạy ra 200 dặm rất nhiều sau. Đại thở hổn hển nói, ngươi muội a, hảo cao thâm trang bức thần công, nếu không phải tiểu gia ta dài hơn đệ tam chỉ mắt, còn thật sự đem đỉnh người hoàng đương thời tục thư sinh. Đậu má, trước kia người hoàng khắp thiên hạ mới 3 cái. Có 2 cái vẫn là bổn tiểu gia chính mình chế tạo. Không phải vận khí đặc không xong cả đời đều đừng nghĩ đụng vào một cái. Hiện tại sao nhiều đến có thể khắp nơi đi rồi. Nãi nãi cái hùng, đều nói mỗ mỗ nhiều như cẩu. Nhưng tiểu gia ta hôm nay ra cửa, cẩu nhưng thật ra không đụng phải một cái. Người này hoàng lại ước chừng đụng vào 2 cái thái cổ quái. Không được. Ca đến chạy nhanh nhanh hơn luyện cấp, nói không chừng một giấc ngủ dậy, liền người hoàng đô không hề là chí tôn, biến thành có thể bị siêu cấp đại quái nhóm vỗ chơi bụi đời. Gian nan khổ cực ý thức đột nhiên, tăng cường Diệp Phong, phun ra thiên binh, vèo một tiếng chui vào vân không, hướng Tây Lương quốc Lương Thành chạy đến, Lương Thành từ hàng trai, vì đau khổ đại sư trường trú nơi. A-di-đà Phật, Diệp Thí Chủ, từ hàng phổ độ đồ nãi ta Phật môn vô thượng xem tưởng. Tùy người mà khác nhau, cũng không lệ, từ hàng trai nội, đau khổ đại sư chắp tay trước ngực nói, tinh thần chi lực, nguyên với tâm tính, lòng có thiếu, thần tất mệt, khiếp nhược giả, xem tưởng nhưng bổ vũ dũng, hà độc giả, xem tưởng nhưng tăng từ bi. Bạc tình giả, xem tưởng nhưng chướng nhân nghĩa, nhưng vạn sự sẽ không biện đạt, này yết ngữ sở đề chi vật, tất là diễn sinh thiếu hụt chi tâm tâm linh chi nguyên. Thiếu hiệp thứ lỗi, vòng tình thủy lão nạp cũng chưa bao giờ nghe nói, nhưng danh như ý nghĩa, cần bổ vong tình thủy giả, tất là thiếu hiệp trong lòng quá mức chấp nhất với mỗ tình hoặc mỗ sự. Cứ thế tinh thần cố chấp. Cần dùng vong tình thủy làm nhạt trong lòng sở chấp, mới có thể cân bằng tinh thần, tiếp tục tinh tiến. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc mộng bức, hóa ra lão tử vẫn là cái cố chấp cuồng loại ẩn tính bệnh tâm thần. Chân chính không xong, bất quá theo địa cầu tinh thần học giả phân tích, phàm lịch sử đại nhân vật giả đều có tinh thần loại tật xấu. Hoặc phấn khởi, hoặc cố chấp. Hoặc ngoan cố hoặc tự bế từ từ. Ta dính lên điểm đại nhân vật tật xấu có lẽ không ảnh hưởng toàn cục. Luyện cấp cuồng ma tuy dùng. A quy hình thần tự mình tinh thần một chút. Nhưng này tranh nhân hứng mà tới chẳng những không thu hoạch được gì. Ngược lại còn bối cái hư hư thực thực bệnh nhân tâm thần nồi. Này tâm tình thật sự là không song tột đỉnh. Không chiếm được phong tình thủy tình báo. Liền tìm không thấy chạy bộ luyện cấp hy vọng, hắn đều không phải là tinh thần loại thiên tài, nếu muốn làm từng bước tấn chức tinh thần cảnh giới, bình thường tình huống, từ nhị cửu đến tam chín tinh thần chiều ngang, không có cái 3-500 thậm chí ngàn năm trở lên, là vô pháp vượt nhảy này tòa núi lớn, cực độ không song tâm tình. Làm cho luyện cấp cuồng ma lại vô hứng thú đi hỏi thăm tóc đen sư muội việc. Trực tiếp cùng đau khổ đại sư chắp tay cáo biệt. Diệp Phong, ngươi tàn bạo bất nhân. đầu độc tà giáo công phạt thiên hạ, đồ thán chúng sinh. Diệp Phong vừa mới đi ra từ hàng trai, một vị uy phong lẫm lẫm, chính khí ngang nhiên thanh niên võ tăng, tay cầm hàng ma trưởng, ngăn chặn Diệp Phong đường đi. Xem này khí thế, thiên a, cánh đạt vương cấp đại thành chi cảnh. Nên võ tăng nhìn chằm chằm Diệp Phong, lòng đầy căm phẫn nói, càng đáng xấu hổ chính là, liền ngươi loại này cỏ rác mạng người, độc hại sinh linh tu sĩ bại hoại, nhân gian ác ma, thế nhưng cũng vọng dám đánh cắp ta Phật môn Phật tử tôn sư. Ta già cái la hôm nay tất lấy ngươi mạng chó, vì thiên địa chính càn khôn, vì chúng sinh thảo nợ máu, vì đại đạo chu tà ma, vì chính nghĩa trừ gian nịnh. Này đậu bức là ai a? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, hỏi hướng từ hàng trai một vị tăng nhân nói, bẩm thí chủ, hắn là ta Phật môn thân thể thiền trung kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là ta Phật môn gần ngàn năm tới nhất có hy vọng đăng lâm Bồ Tát quả vị, cũng chính là hoàng cấp vô thượng thiên tài. Này tăng nhân hướng Diệp Phong kiên nhẫn giải thích, lên, nguyên lai có người địa phương liền có tranh đấu, ngay cả tu từ bi chi tâm Phật môn cũng xưa làm nay bắt trước. Lập tức Phật môn tu hành có hai loại chủ lưu phương hướng. Một loại là kiên trì thân thể bất diệt, chỉ tu kiếp này thân thể thiền. Một là thuận theo tự nhiên, bàn niết thân thể, lấy linh tính chuyển thế trùng tu linh tâm thiền. Hai bên đều nói chính mình mới là Phật môn chính tông, đối phương là ngụy biện tà học. Tuy xưa nay đấu tranh rất là không ít, một khi đối ngoại, đảo còn pha có thể đoàn kết nhất trí, nhưng hiện giờ thiên hạ thế cục đại biến, cần ở thánh giáo hoặc đăng thiên các đội hình chung làm ra lựa chọn khi, hai bên phân kỳ liền biến thành không thể điều hòa lý niệm cùng tiền đồ đấu tranh. Như vậy tu thân thể bất diệt một phương, đương nhiên liền xé xuống chính mình từ bi chi tâm ngoại ra. Ý muốn đi theo đăng thiên các huyết tế thiên hạ, lên trời mà đi theo đuổi vô chừng mực vĩnh sinh bất diệt. Linh tâm thiền một phương, vô luận là bởi vì lý niệm vẫn là nhân ích lợi, đều không thể chịu đựng có người làm ra huyết tế thiên hạ bực này diệt thế cử chỉ. Phật môn vì thế liền hoàn toàn phân liệt, đã ở vào khai chiến bên cạnh. Cái gì là Phật tử? Diệp Phong nghi nói, ta tuy cùng đau khổ đại sư giao hảo, nhưng đều không phải là đệ tử cửa Phật. Hắn vì sao nói ta đánh cắp cái này cái gì Phật tử tôn sư? A-di-đà Phật, này tăng nhân chắp tay trước ngực nói, Phật môn chỉ là tu hành Phật hiệu chi môn. Đều không phải là phi đệ tử cửa Phật liền không thể thành Phật. Cần biết mỗi người trong lòng đều có Phật tính. Mỗi người trong lòng cũng đều có ma túy. Phật vô phân bên trong cánh cửa ngoài cửa. Phật tính ngộ đạo khi phóng hạ đồ đao, nhưng đạp đất thành Phật, tựa thân thể thiền chúng tăng. Này trong lòng Phật tính đã yên, ma túy hung hăng ngang ngược. Mặc dù đánh ta Phật môn chiêu bài, kia cũng là tà ma ngoại đạo, cùng Phật xa rồi, bất quá này già cái la lần này tìm thí chủ phiền toái. Tư oán là này nguyên nhân chính, nếu không có thí chủ có thiên phẩm Phật tính, trời sinh chính là Phật tử chi cơ, đương nhiên vì tương lai Phật chủ, chấp trưởng Phật môn, lấy già cái la thiên phú. Hắn có hy vọng tương lai đánh cắp ta Phật môn môn chủ chi vị. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thí chủ ở Dược Sơn Đỉnh thay ta Phật môn rửa sạch một cái khởi tử hồi sinh Phật môn bại hoại. Mà cái này Phật môn bại hoại lại là này thế tục lão tổ tông. Đây cũng là vì báo thù nha. Tăng nhân cuối cùng nói, thí chủ chớ yêu, bần tăng lập tức trở về thông bẩm đau khổ đại sư. Lấy đau khổ đại sư vô thượng Phật hiệu, định bảo thí chủ vô ưu. Không cần, liền một cái tiểu cạn bã thôi. Hà tất còn đi đã quấy dày đau khổ đại sư thanh tu. Vèo một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên đột phá thời không giới hạn. Ở mọi người cực độ không tin trong ánh mắt, bóp lấy Phật môn ngàn năm tới nay nhất vô thượng thiên tài. Tu vi đạt vương cấp đại thành thanh niên kiêu hùng cổ. Bạch bạch bạch bạch, gần nhất vẫn luôn buồn bực bất kham. Trong lòng cơ hồ thô bạo thành ma luyện cấp cuồng ma. Lệ tính phát tác, lập tức liên tiếp vô tình cái tát. Đem cái này vẫn luôn khát khao Phật chủ mộng đẹp Phật môn kiêu hùng. Đương trường sửa chữa thành cùng trên địa cầu A-di-đà Phật cực kỳ tương tự hình tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.